Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, người như ngọc. Nghe xong Văn Xính phương án, Tôn Sách có thể 100% xác nhận, đây chính là trong lịch sử Văn Xính, không có chiến công hiển hách, lại ổn trọng thiện thủ, cơ hồ không có từng chịu đựng đại bại Văn Xính, hắn là phòng thủ hình tướng lãnh. Làm gì chắc đó, sẽ rất ít có rõ ràng sơ hở. Cái này hai tuyến ba điểm phòng tuyến thì vô cùng vững chắc. So với chỉ thủ Vũ Quan, Văn Xính phương án gia tăng 4 cái điểm. Vũ Quan chưa phá lúc. Cái này 4 cái điểm có thể làm tiếp viện Vũ Quan vật tư trạm trung truyền. Vũ Quan bị công phá. Cái này 4 cái điểm cũng có thể khống chế Nam Bắc hai cái phương hướng. Liên tiếp chống cự, trì hoãn địch quân hướng về phía trước tốc độ tiến lên. Tranh thủ quý giá thời gian, công thành luôn luôn lớn nhất hao tổn tốn thời gian. Dù cho có máy ném đá trợ trận, vật liệu đá cung ứng cũng là một cái phiền toái sự tình. Huống chi Từ Vinh xuất lĩnh là Tây Lương binh, cưỡi bắn là cường hạng. Chế tạo máy ném đá phức tạp như vậy quân giới lại là khiếm khuyết. Chỉ cần giữ vững mấy cái này thành, Từ Vinh cũng không dám không hề cố kỵ địa lao thẳng tới Huyền Thành hoặc Tương Dương. So với hắn trước đó trọng điểm thủ Vũ Quan phương án. Cái phương án này càng vững chắc, càng toàn diện, Vũ Quan hiện tại có 3.000 người, là gia phụ bộ hạ cũ, chiến lực coi như có thể. Ta tuần tự đã phái một số công tượng đi chế tạo thủ thành dụng cụ. Bất quá thời gian ngắn, chưa hẳn đủ dùng, ngươi còn cần bao nhiêu người? Văn Xính suy nghĩ một chút, tướng quân, ta muốn cầu tự chủ mộ binh quyền lợi. Tự chủ mộ binh, đúng, ta không cần tướng quân một binh một tốt, chỉ cần tướng quân cho ta tự chủ mộ binh quyền lợi. Ta nhất định có thể tìm tới cùng chung chí hướng Hương Đảng. Thủ Vũ Quan là vì Nam Dương. Người địa phương có thể nhất thủ vững. Tôn Sách hơi suy tư, trịnh trọng gật đầu, tốt, cứu binh như cứu hỏa, ta cho ngươi 2 ngày thời gian, ngươi có thể chiêu mộ bao nhiêu người thì mang bao nhiêu người đi. Quân giới, lương thảo, ta sẽ đủ số trích cấp. Văn Xính không dám tin nhìn lấy Tôn Sách, thẳng đến Đặng Triển giật nhẹ hắn tay áo, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hướng về sau quỳ gối một bước, quỳ mọp xuống đất, lớn tiếng nói, ây, Tôn Sách thu hồi địa đồ, chậm rãi nói ra, Văn Trọng Nghiệp, người ta ở giữa có thể có chút hiểu lầm, bất quá không có quan hệ, đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày ấy mới rõ lòng người, dùng không bao lâu, người thì hội biết chúng ta là người trong đồng đạo. Nếu như nhất định muốn nói khác nhau ở chỗ nào, đại khái cũng là ngươi muốn thủ hộ chỉ có Nam Dương. Mà ta muốn thủ hộ lại là toàn bộ thiên hạ. Chỉ thế thôi, Văn Xính ngẩng đầu, Tôn Sách trong mắt tràn ngập tơ máu, tràn ngập mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại vô cùng thanh tịnh, vô cùng kiên định. Văn Xính trong lòng dâng lên trở nên kích động, so với để hắn thống binh. Tôn Sách đối với hắn thủ hộ hương thổ lý giải cùng chống đỡ càng làm cho hắn cảm động. Tri âm khó được, buổi tối hôm nay đến đúng, nếu có này ngày, Văn Xính nguyện theo tướng quân khu trì, muôn lần chết không từ. Đưa đi Văn Xính cùng Đặng Triển, đã là nửa đêm, Tôn Sách lại khốn vừa mệt, lại còn không thể nghỉ ngơi, Diêm Tượng còn đang chờ hắn. Tôn Sách thẳng muốn chửi má nó, việc này thật không phải là người làm. Viên Thuật làm chủ công thời điểm nhiều dễ chịu, cách mạng ít rượu mỗi ngày say, vì cái gì ta làm chủ công cứ như vậy khổ bức. Có thương tích trong người, hơn nửa đêm còn không thể ngủ. Hắn nhìn xem linh sàng Viên Thuật, bỗng nhiên có chút hâm mộ lên hắn tới. Kẻ hồ đồ cũng có kẻ hồ đồ hạnh phúc a. Trước mắt có Viên Thuật, tương lai có A Đấu, đều nói bọn họ ngu xuẩn, nhưng bọn hắn lại là đang hưởng thụ nhân sinh. Diêm Tượng cũng rất mệt mỏi, tại chư tướng trong đại doanh bôn ba hơn nửa ngày, ngụm nước đều nói khô, cuống họng đều nói câm, còn cùng Dương Hoàng nhau nhau một trận, thành quả lại vô cùng có hạn. Chư tướng không là lừa gạt hắn, cũng là không thấy hắn, cũng là không có mấy người nguyện ý tiếp nhận viên thuật di mệnh, phụng tôn sách làm chủ. Thậm chí có người nói thẳng hắn bất trung, cùng tôn sách mưu đoạt viên thuật nhân mã. Đối mặt tôn sách, Diêm Tượng rất hổ thẹn, cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Tôn sách không hề nói gì, khiến người ta mang sang chuẩn bị tốt đồ ăn. Mặc dù không có tửu không có thịt, nhưng nóng hôi hổi, Diêm Tượng một miếng cơm còn không có nuốt xuống, nước mắt thì đi ra. Hắn phụ tá viên thuật lâu như vậy, rượu ngon thức ăn ngon ăn qua không ít, lại không bằng cái này một miệng cơm nóng ấm lòng. So sánh ngoài thành chư tướng không để ý viên thuật mới tang ăn uống thả cửa, luôn luôn lấy sách thiếu làm người khinh thị, tôn sách lại có thể thủ lễ mà ăn. Chênh lệch thật không phải một điểm nửa điểm. Các loại Diêm Tượng ăn hết, tôn sách thân thủ dâng lên một chén nước nóng, tiên sinh. Vất vả một ngày, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn có việc muốn phiền phức tiên sinh đây. Diêm Tượng tiếp nhận nước nóng nâng ở lòng bàn tay, cười khổ lắc đầu, tướng quân, vất vả chút ta không sợ, có thể ta thật không thể giúp tướng quân cái gì. Ta Diêm gia tại quan trung coi như có chút danh tiếng, thế nhưng là cùng Hoàng Nông Dương gia so thật sự là kém đến quá xa. Chư tướng chí ít có một nửa người là Dương gia môn sinh cố lại. Tiên sinh chớ có nhụt chí, những người kia tham lam mờ mắt, coi như tiên sinh có tài hùng biện, bọn họ cũng nghe không lọt. Tôn sách mỉm cười, bám vào Diêm Tượng bên tai nói nhỏ vài câu, lại vỗ vỗ Diêm Tượng bả vai, xóa đi vài miếng tuyết hoa, sự kiện này thì xin nhờ tiên sinh, nhất định muốn làm tốt. Diêm Tượng chừng lấy tôn sách, miệng mở rộng, không nhúc nhích, thẳng đến trong lòng bàn tay bị cái ly phỏng lấy, cái này mới thức tỉnh, vội vàng nói, tướng quân yên tâm, sự kiện này nhất định có thể làm được. Hắn dùng lực vỗ ót một cái, hồ đồ, ta thật sự là hồ đồ, ha ha, hậu sinh khả úy, cổ nhân nói không sai. Hắn quay người đi đến linh sàng trước, đối mặt viên thuật thi thể chắp tay đứng trang nghiêm, rơi lệ nói, chủ công chi rõ ràng, không phải người bình thường có thể đụng, có tôn lang như thế, chủ công, ngươi có thể an tâm. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Viên Quyền thì tỉnh, nàng cẩn thận từng ly từng tí xuống giường, gọi tới thị nữ múc nước rửa mặt, một bên chải đầu một bên hỏi tiền viện tình huống. Thị nữ vừa mở ra máy hát cũng có chút thu lại không được miệng, thao thao bất tuyệt giảng thuật tôn sách cái này nửa đêm xử lý sự tình. Nói đến lông mày bay sắc múa, phảng phất thấy tận mắt. Viên Quyền có chút ngoài ý muốn, nàng là khiến người ta lưu tâm phía trước sự tình, một có biến thì báo cáo, lại không khiến người ta nhìn chằm chằm tôn sách. Làm sao thị nữ biết được rõ ràng như vậy? Phu nhân có chỗ không biết, tôn lang thiếu niên lão thành, không chỉ có Lôi giáo úy đối với hắn bội phục sát đất, thì liền Diêm tiên sinh như thế chí giả đều đối với hắn nói gì nghe nấy. Hôm qua Diêm tiên sinh lúc trở về còn sầu mi khổ kiểm, tôn tướng quân về sau ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu, hắn lập tức liền cao hứng, còn đối viên tướng quân nói hắn có thể yên tâm đây. Viên Quyền nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng bằng thêm mấy phần lòng hiếu kỳ, nàng lại hỏi Hoàng Y. Thị nữ lập tức đạp không nể mặt, tức giận quở trách vài câu. Những thứ này thị nữ đều là Viên Quyền từ nhỏ giữ ở bên người, luôn luôn không thế nào tôn trọng Hoàng Y. Viên thuật mất lớn thời điểm, Hoàng Y không đi thủ linh, trốn ở gian phòng của mình nhậu nhẹt. Những thứ này thị nữ đều vô cùng lòng căm phẫn, tự nhiên không có lời gì tốt nói hắn. Viên Quyền ngược lại là rất bình tĩnh. Hoàng Y là dạng gì người? trong nội tâm nàng như gương sáng, cũng giống như không cần bọn thị nữ đến thêm mắm thêm muối. Viên Hoàng hai nhà kết thân, một là thế gia ở giữa tất nhiên quan hệ thông gia, hai là Hoàng Y muốn leo lên Viên gia, nhưng lại danh vọng không đủ, không thể trèo lên Viên Thiệu cái kia cành cây cao, đành phải miễn vì khó cưới nàng. Quan viên không làm thành, có oán khí cũng rất bình thường. Vừa nghĩ tới Hoàng Y sự tình, Viên Quyền tâm lý lại bất an, vội vàng rửa mặt hoàn tất, lặng lẽ đi vào tiền đường. Nàng lên được quá sớm, nô tỳ còn chưa kịp quét sạch trong viện tuyết. Viên Quyền đạp lên thật dày tuyết đọng, đi qua trung môn, đi vào tiền đường. Viên Quyền liếc mắt một cái phía tây phòng, lại phát hiện cửa phòng mở rộng, trên giường đệm chăn xếp được chỉnh chỉnh tề tề, trong phòng lại không có một ai. Nàng rất là hiếu kỳ, đi đến dưới hiên, gặp trong đống tuyết Tôn Sách một bộ màu trắng áo mỏng, ngay tại ngọc thụ quỳnh nhánh cây mai bên cạnh tập võ. Không biết là quyền pháp gì, không có người bình thường tập võ sát khí đằng đằng, lại thư giãn đại khí, tự có một cỗ ung dung không vội hảo nhiên chính khí. Viên Quyền thoáng cái nhìn nhập thần, yên tĩnh mà nhìn xem Tôn Sách một bộ quyền đánh xong. Thu thức đứng thẳng tại hoa mai phía dưới, bên trong thiên địa, một mảnh trắng noãn, người như minh ngọc, cảnh đẹp ý vui, mai có mùi thơm, thấm vào ruột gan. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?